Chào mừng các bạn đến với tập 24 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự tiếng nói tử thi 2. Mời các bạn đến với phần 1 của vụ án Người mẹ tệ bạc. Vụ án này ngập tràn những đau đớn, tiếc thương, bất công và hiểu lầm trong gia đình, dẫn đến kết thúc bi thương cả nhà tàn nát. Đây là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều bậc cha mẹ, cần có cách nuôi dưỡng con cái phù hợp để không gây ra hậu quả đau lòng. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé. Đèn đường tỏa quầng sáng vàng nhạt ấm áp hình kim tự tháp, chiếu sáng con đường trải nhựa nối liền hai khu đô thị cũ và mới. Màn đêm vừa buông xuống, sáu làn xe lẽ ra phải tấp nập vào giờ cao điểm, lại không có lấy một bóng xe. Tuy nơi này cao ốc mọc lên sàn sát, cỏ xanh dờn một màu, nhưng cũng đang trải qua thời kỳ đầu yên tĩnh và quạnh quẽ, như bất kỳ khu đô thị mới nào. Ấn tượng đầu tiên của mọi người về nơi này là bói không ra người, nhưng vào một thời điểm nhất định trong ngày, sự tĩnh lặng này sẽ bị hoàn toàn phá vỡ. Sau giờ cơm tối, quảng trường ánh trăng trở nên hết sức ồn ào náo nhiệt. Nói theo cách của cô Tống Đan Đan thì là chiêng trống vang trời, pháo nổ khắp nơi, cờ đỏ vấp phới, đông vui nhộn nhịp. Quảng trường có hình trăng lưỡi liềm là khu ngoại vi của sân vận động khu đô thị mới. Nhìn từ trên cao xuống có thể thấy được sân vận động hình bầu dục và quảng trường tôn nhau, tạo thành hình ảnh trời và trăng cùng chiếu sáng tuyệt đẹp. Chân trời bao la là tình yêu của ta. Dục ngựa giữa ngàn núi, nghe gió hát tiếng trời. Em là quả táo nhỏ của anh. Muốn hát bài tình ca, nhìn pháo hoa đẹp nhất. Trên quảng trường tối, hàng loạt bài hát sôi động kèm theo vũ đạo đang tranh nhau khỏe sắc. Từng nhóm nam nữ mặc trang phục đủ màu sắc cùng nhảy múa theo điệu nhạc, bao vất vả suốt một ngày được giải tỏa dưới ánh đèn rực rỡ của quảng trường. Trong lúc đa số người ở đây đang mồ hôi như tắm, có một nhóm phụ nữ trung niên ở góc quảng trường lại có vẻ ủ rột. Chị Châu này, thiệt tỉnh, mấy giờ rồi mà còn chưa tới nữa? Một bà cô mặc áo thun xanh lá rộng rãi nhìn đồng hồ đeo tay. Đúng đấy, đã hẹn nhau là 7 rưỡi, bây giờ 7 giờ 40 rồi. Những người khác đứng quanh đó lên tiếng đồng tình. Hôm qua chị ấy bảo vừa mới tập xong mấy động tác mới, nãy giờ tôi vẫn ngóng chị ấy đến dạy đây này, vậy mà giờ chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Chị Liêu có số điện thoại của chị ấy đúng không? Gọi hỏi xem sao. Gọi quá trời rồi, không ai bắt máy hết. Chị Liêu bực tức dậm chân. Hay là nhà chị ấy có việc gì? Có người đoán mò. Đội chúng ta chỉ có tôi với chị ấy là trưởng nhóm. Nếu có chuyện gì, chị ấy sẽ báo cho tôi biết trước. Không lý nào lại không thèm nghe điện thoại. Chị Liêu cảm thấy hết sức lạ. Chẳng lẽ thiếu chị ta thì hôm nay không nhảy à? Cả ngày quanh quẩn chăm cháu, chỉ có buổi tối xuống đây nhảy múa là được thư giãn. Nếu ngày nào cũng có người thế này, thì e là đội chúng ta chẳng trụ được bao lâu đâu. Những câu nói bất mãn bắt đầu vang lên trong nhóm người. Chị Liêu liếc xéo người vừa lên tiếng. Đó là một người phụ nữ trang điểm đậm. Bà ta đang bĩu môi ra chiều Phật ý. Hay chúng ta vừa nhảy vừa đợi đi? Vài người đề nghị. Đúng đấy, vừa nhảy vừa đợi thôi. Không thì cứ nhảy bài cũ vậy. Chủ yếu là rèn luyện mà, bài nào chẳng được. Lời đề nghị này được đa số mọi người tán thành. Chị Liêu lại nhìn đồng hồ, thấy Kim Phút đã chạy đến gần số 12. Đành nói. Được, không đợi nữa, hôm nay chúng ta nhảy bài cũ. Nói rồi chị ta bước đến cạnh dàn loa, sau đó tiếng rè rè thật lớn vang lên, cho thấy nguồn điện đã được kết nối. Âm thanh ấy giống như một tín hiệu, tất cả mọi người đều tự động nhanh chóng tản ra, xếp thành một đội ngũ hình chữ nhật, dàn đầy khoảng đất trống cuối cùng trên quảng trường. Cho tôi một khoảng trời xanh, một vầng mặt trời mới mọc, cho tôi một đồng cỏ xanh, trùng điệp trải dài về phương xa, cho tôi một cánh hùng ưng, một chàng trai uy vũ, cho tôi một chiếc roi bắt ngựa, nắm chặt trong tay người. Khi tiếng nhạc điện tử vang lên ầm ĩ, mọi người đồng loạt giơ cao hai tay, thực hiện các động tác nhịp nhàng như bài thể dục trên đài. Chị Liêu điều chỉnh âm lượng đến mức phù hợp, cau mày, rồi chậm rãi đứng ở hàng đầu tiên của nhóm người. Chị Liêu, chị nghĩ gì thế? Sao cứ chậm nửa nhịp vậy? Người phụ nữ đứng sau chị ta nhắc nhở. À, ừ. Chị Liêu xoay người nhìn xem tiến độ của mọi người, tay lập tức múa nhanh hơn. Ôi giờ lại nhanh quá rồi, chị có tâm sự gì đúng không? Lòng chị Liêu rối như tơ vò, bèn dứt khoát dừng động tác. Mọi người nhảy tiếp đi, tôi đi gọi điện lần nữa. Nói xong, chị ta nhanh chóng đi đến chiếc ba lô đen của mình, lấy điện thoại ra, ngón tay lưu loát bấm một dãy số trên màn hình cảm ứng, nhân lúc điện thoại đang kết nối mà đi đến một góc yên tĩnh. Alo, dì Liêu ạ? Đầu dây bên kia vang lên giọng của một cậu thanh niên. Tiểu Chí à, tối hôm nay con có ở cùng với mẹ không? Dạ không, con đang ở ngoài mà. Sao vậy dì? Mẹ con không đi tập múa với dì à? Tối nay chị ấy không đến, dì gọi mãi mà không được. Có chuyện gì không con? Có chuyện gì ạ? Chuyện gì vậy nhỉ? Mẹ con một không bài bạc, hai không phim ảnh. Ngoại trừ tập múa với dì thì con cũng không biết mẹ con còn sở thích nào nữa. Cũng chưa chắc. Đúng rồi, hồi chiều lúc con đi, mẹ còn nói vừa mới tập mấy động tác mới xong, bảo tối nay sẽ nhảy tiếp. Không lý nào lại không đi được. Vậy thì kỳ lạ thật. Đôi mày chị Liêu cau lại. Dì ơi, có khi nào mẹ con có việc đột xuất mà bỏ quên điện thoại ở nhà không? Cậu thanh niên lờ đễnh nói. Ừ, cũng có thể như con nói lắm. Không sao ạ, vừa lúc con sắp đi ngang quảng trường đây. Hay để con chạy về nhà xem thế nào. Thấy bài múa trên quảng trường cũng gần kết thúc, chị Liêu nói với cậu ta. Vậy để dì đi với con, lỡ xảy ra chuyện gì còn có dì phụ một tay. Dì đúng là bạn thân nhất của mẹ con. Dì đang đứng đâu để con tới đón? Ngay chỗ bọn dì hay tập nhảy ấy, để dì ra đường cái chờ. Chị Liêu cúp máy, tách khỏi đoàn người. Mấy phút sau, ánh đèn xe hơi rọi lại khiến chị ta không mở nổi mắt. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, một chiếc Honda nhỏ màu trắng đã dừng ở trước mặt. Kết, tiếng bánh xe phanh mà sát với mặt đường vang lên. Cửa sổ tự động bên ghế lái phụ hạ xuống. Một cậu thanh niên ăn mặc khá là thời thượng, nói vọng ra. Lên xe đi gì? Tiểu Chí à, xe này mẹ con mua cho đúng không? Đẹp dễ sợ, chắc cũng phải 100-200 nghìn nhỉ? Chị Liêu vừa mở cửa xe, vừa khen không ngớt miệng. Mẹ con nói thì thôi, chứ chưa mua đâu ạ. Đây là xe của bạn con. Mẹ con chỉ có mình con, mua xe cho con chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chị Liêu dựa vào chiếc ghế bọc da thật, cười nói. Cũng phải, mẹ con hiểu con nhất mà. Tiểu Chí đắc ý nhếch mép cười đến là hạnh phúc. Đã tìm được đối tượng chưa? Thử nói chuyện với mấy người rồi, không hợp ạ. Ừ, con còn trẻ mà, cứ từ từ rồi chọn. Hai người tán gẫu qua lại một hồi, chẳng mấy chốc đã đi đến dưới tòa chung cư. Ơ, sao đèn ban công lại tắt thế kia? Tiểu Chí ngạc nhiên thốt lên. Sao vậy? Mẹ con nhát lắm, trời vừa tối là phải bật đèn ban công rồi. Chẳng lẽ mẹ ra ngoài thật? Đi đâu được chứ? Tiểu Chí tỏ vẻ buồn bực. Phải đấy, có chuyện gì quan trọng hơn tập nhảy ư? Dì ngồi trong xe nghỉ đi ạ, để con lên xem thế nào. Ừ, thằng bé này ngoan ghê. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Đèn cảm ứng trên hành lang sáng lên theo từng bước chân vững vàng của Tiểu Chí. Chị Liêu ngồi trong xe, nhìn thấy cậu ta đi đến tầng 6. Tiếng chìa khóa mở cửa lạch cạch vang lên giữa tầng lầu. Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra cái két. Đèn phòng khách sáng lên. Mẹ ơi, mẹ có ở nhà không? Mẹ ơi! Mẹ sao vậy? Mẹ ơi! Mẹ! Đột nhiên Tiểu Chí vọt ra ngoài ban công, dùng hết sức bình sinh gào lên với người ở dưới. Dì! Dì ơi! Gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu! Tuy phòng chúng tôi luôn hướng đến việc lấy khoa học làm căn cứ, lấy pháp luật làm thước đo, nhưng cũng có những lúc không thể không mê tín. Gần đây, tần suất ra quân vào ban đêm của chúng tôi cao đến bất thường. Hơn nữa, chủ yếu đều vào khoảng 10 giờ tối. Thành ra lỗi mập hay bảo 10 giờ là một cửa ải, qua rồi thì không sao, không qua được thì... Và tối nay là một tối không qua được điển hình. 9 giờ 55 phút tối, tôi vừa rửa mặt xong đã nhận được điện thoại của anh Minh. Lúc tôi vừa ngáp vừa đi xuống nhà là đúng 10 giờ, không lệch phút nào. Tình hình thế nào ạ? Tôi mở cửa xe, hỏi với vẻ lờ đờ. Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Đệ Nhất báo án. Bác sĩ báo án không phải chuyện hiếm lạ gì. Thông thường khi người bị thương được đưa đến bệnh viện, bác sĩ phụ trách sẽ tiến hành phân tích sơ bộ để xác định xem vết thương trên cơ thể người gặp nạn hoặc người chết có phù hợp với đặc điểm của tự bị thương hay không. Nếu vết thương cho thấy chúng do người khác gây ra hoặc nghiêm trọng đến mức cần sự tham gia của cơ quan cảnh sát, thì phòng bảo vệ của bệnh viện sẽ lập tức gọi điện báo án. Việc bác sĩ tham gia vụ án ít nhất chứng minh được rằng chỉ cần hành động báo án đến từ người qua đường hay người trong cuộc thì ít nhất vụ án cũng sẽ không rơi vào tình trạng không có manh mối nào. Còn tính chất vụ án? Tôi thong thả hỏi tiếp. Vụ án xảy ra tại một căn hộ trong tiểu khu Hồ Tuyền Thủy. Nạn nhân là nữ. Tạm thời tôi chỉ biết có bấy nhiêu, còn lại phải đến hiện trường nghe đội trưởng Từ cung cấp thêm. Anh Minh nói xong bèn nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế phụ. Là lãnh đạo của phòng ban, lúc nào anh ấy cũng phải giữ cho đầu óc tỉnh táo minh mẫn, đặc biệt là khi khám nghiệm hiện trường vào ban đêm, vì chỉ cần để lỡ một chi tiết nào thôi là cả vụ án đều có thể lâm vào ngõ cụt. Nghe anh ấy nói vậy, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Lôi Mập lái xe khám nghiệm tiến thẳng. Sau khi xuyên qua một đường hầm hẹp dài thì chúng tôi đến nơi cần đến, tiểu khu Hồ Tuyền Thủy. Cái tên này bắt nguồn từ một hồ nước suối nằm sau núi, được tiểu khu bao vào lòng, giống như hòa vào làm một thể. Xe vừa dừng lại trước một tòa nhà của tiểu khu, đội trưởng Từ đã đi tới. Tình huống vụ án đã rõ ràng chưa? Đội trưởng Từ lắc đầu. Nạn nhân tên Chu Bích Liên, nữ, 50 tuổi, khi còn sống, có thói quen tập múa ở quảng trường, nhưng tối nay lại vắng mặt. Bạn nhảy của bà ấy là Liêu Quyên gọi điện thoại đến thì không có ai bắt máy, cảm thấy kỳ lạ nên mới gọi điện cho con trai của nạn nhân là Tô Chí Minh. Tô Chí Minh về nhà thì thấy mẹ mình nằm trên giường trong phòng ngủ. Lúc bác sĩ cấp cứu đến hiện trường, bà ấy đã chết từ lâu rồi. Đại đội trưởng Từ nói đến đây, chợt liếc nhìn bốn phía. Sau khi đảm bảo không có ai nhìn lén, mới hạ giọng nói tiếp. Bác sĩ nói trên cổ nạn nhân có vết bầm rất rõ, nghi ngờ là bị sát hại nên mới gọi 110. Trong nhà nạn nhân có bao nhiêu người? Anh Minh hỏi vậy vì muốn phán đoán xem có phải nguyên nhân tử vong là vì bạo hành gia đình hay không. Chúng tôi đã kiểm tra hộ khẩu của nạn nhân. Gia đình bà ấy có 3 người. Chồng của nạn nhân là kỹ sư của cục xây dựng, quanh năm không ở nhà. Trong nhà chỉ có nạn nhân và con trai. Nói cách khác, lúc án mạng xảy ra, chồng và con của nạn nhân không có mặt ở nhà. Đúng vậy. Ừ, tôi hiểu tình huống đại khái rồi. Đợi khám nghiệm hiện trường xong rồi nói tiếp. Được. Đại đội trưởng Từ nói rồi khép sổ tay lại. Địa điểm xảy ra án mạng là một tòa nhà 6 tầng với kết cấu bằng gạch, quay theo hướng Nam Bắc. Mỗi tầng chỉ có 2 căn hộ ở hai đầu Đông Tây. Căn hộ chúng tôi sắp khám nghiệm nằm ở phía Tây tầng thứ 6. Cửa nhà quay về hướng Bắc là loại cửa sắt chống trộm màu nâu đỏ phổ biến. Từ vụ án của Triệu Hắc Tử, khi gặp những hiện trường trong nhà thế này, tôi đã hình thành thói quen quan sát mắt mèo trước tiên. Sau khi loại bỏ khả năng mở khóa từ mắt mèo, tôi bắt đầu bước kế tiếp là công việc xử lý trong nhà. Mở cửa phòng ra thì thấy đây là một căn hộ bình thường với kết cấu 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Từ cửa đi vào là phòng khách, phía tây phòng khách là 2 phòng ngủ liền kề nhau. Phía bắc phòng khách là nhà ăn nhỏ, phía tây nhà ăn là nhà bếp và nhà vệ sinh. Giữa căn hộ là hành lang kéo dài từ đông sang tây. Khoảng 60% những căn hộ ở các tiểu khu trong thành phố Vân Tịch chúng tôi đều được xây theo kết cấu này. Sạch sẽ và ngăn nắp là ấn tượng đầu tiên của tôi khi đứng ở bậc cửa. Nếu trên sàn nhà không có đầy những dấu giày lộn xộn chứng tỏ có người ra vào, thì tôi khó lòng liên tưởng căn hộ này với hiện trường án mạng được. Chẳng lẽ đã có người dọn dẹp hiện trường? Lôi Mập nhỏ giọng nói kế bên tôi. Tôi không trả lời, mà quan sát phần hoa văn dưới đế, toàn bộ số giày trên chiếc kệ nằm cạnh cửa ra vào. Anh Lỗi, xem này. Tôi vừa nói vừa dọi đèn khám nghiệm cường độ cao vào dấu chân dưới sàn nhà. Dưới ánh đèn, phần lớn dấu giày trong phòng khách đều hiện lên rõ ràng trong mắt chúng tôi. Sàn phòng khách là gỗ cường hóa, có độ phản chiếu cao, rất dễ dàng thấy được dấu giày. Hơn nữa mặt đất không có nước đọng, không có vết kéo lê, chứng minh hiện trường này chưa bị xử lý hay dọn dẹp. Ừ, đúng là như vậy. Vậy thì có vấn đề rồi đây. Em đã quan sát đế giày của những người từng vào phòng một lượt. Sau khi loại trừ chúng, thì hiện trường chỉ còn lại một dấu duy nhất. Dấu nào? Dấu dép đi trong nhà của nạn nhân. Cái gì? Ý cậu là nghi phạm đã đổi dép sau khi vào nhà á? Bản nãy ở dưới tiểu khu, em đã quan sát bên ngoài hiện trường. Nạn nhân chết ở tầng thấp, nghi phạm có thể trèo vào từ cửa sổ. Nhưng đơn vị thi công đã cân nhắc đến chuyện này khi xây dựng. Vì vậy máng nước bên ngoài chung cư không hề lộ thiên, nghi phạm không đủ điều kiện để leo lên. Bảo vệ tiểu khu nói cho em biết, lối đi trên sân thượng cũng bị khóa kín, chìa khóa chỉ nằm trong tay họ. Vì vậy, nghi phạm cũng không thể leo từ đó xuống, chỉ còn lại tình huống đi vào từ cửa thôi. Vừa rồi, em đã loại trừ khả năng mở khóa từ mắt mèo. Hơn nữa, ổ khóa nhà không có dấu hiệu bị cậy. Vậy nên chỉ còn lại gọi cửa mềm. Nói cách khác, nghi phạm có chìa khóa nhà, hoặc là đã khiến nạn nhân mở cửa cho mình. Cũng có thể nghi phạm đã bám theo nạn nhân vào nhà. Đúng, chỉ có mấy trường hợp này thôi. Nói cách khác, nghi phạm quen biết với nạn nhân, hơn nữa quan hệ còn không hề tầm thường. Chính xác. Tôi giơ ngón cái với lỗi mập. Có manh mối thì dễ rồi. Lỗi mập nói. Khám nghiệm phòng khách kết thúc. Tôi cùng lỗi mập đi đến căn phòng có những dấu trần lộn xộn nhất. Phòng ngủ của nạn nhân. Cửa phòng ngủ bằng gỗ đang mở, được sơn màu trắng, quay về phía đông, không có nhiều vật bài trí lắm. Từ cửa đi vào là tủ quần áo màu nâu dựa vào vách tường phía bắc, giường gỗ 1,5 x 2 mét kề sát tường phía tây. Tường phía nam có một cánh cửa sổ, tường phía đông thì treo một chiếc TV LCD 40 inch. Nạn nhân Chu Bích Liên nằm trên giường, đầu quay về phía tây, chân hướng về phía đông, đắp trên người một chiếc chăn hồng nhạt mới tinh. Trên gương mặt tím bầm của bà ấy không vương nét đau đớn nào, dường như ra đi vô cùng thanh thản. Nếu không nhìn thấy hai vết đỏ sậm chói mắt trên cổ nạn nhân, thì chúng tôi khó mà nghĩ rằng bà ấy bị sát hại. Tôi vừa hoàn thành công việc thì anh Minh đã dẫn Lão Hiền và Diệp Thiến vào. Anh ấy kéo chiếc găng tay cao su theo thói quen, sau đó vạch mí mắt nạn nhân lên. Đồng tử và đầu lưỡi lồi ra, kết mạc có nhiều chấm xuất huyết hợp thành mảng. Kết mạc bị phù, nguyên nhân tử vong là ngạt thở cơ học. Dấu vết bị bóc cổ rất rõ. Tiểu Lỗi, chụp ảnh lại trước đã. Xong rồi tôi sẽ xoay thi thể lại kiểm tra vết hoen. Rõ. Sau mấy tiếng tách tách, nạn nhân được lật lại. Vết hoen trên lưng hình thành từ việc nằm ngửa trong thời gian dài sau khi tử vong. Có lẽ nạn nhân đã bị nghi phạm bóp cổ đến chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ án mạng. Anh mình đưa ra phán đoán cuối cùng, cho dù đã dự cảm từ trước, nhưng khi nghe thấy kết luận này, ít nhiều chúng tôi vẫn cảm thấy hơi nặng nề. Xong một phen bận rộn, thì trời đã hừng sáng. Chúng tôi tập trung tại phòng họp, vừa lim dim vừa chờ kết quả hóa nghiệm của Lão Hiền. Tít tít tít, âm thanh khi nhập mật mã cửa điện tử đánh thức chúng tôi dậy. Lão Hiền đẩy cửa đi vào phòng họp, trông không có chút gì là uể oải. Chúng ta bắt đầu thôi. Anh Minh mở đôi mắt phủ đầy tơ máu, châm một điếu thuốc lên. Kết quả giải phẫu thi thể xác nhận thủ pháp gây án của nghi phạm giống với phân tích tại hiện trường. Thời gian tử vong được xác định vào 7 giờ 30 tối cùng ngày. Còn lại không phát hiện gì thêm. Tiểu Lỗi, bên cậu có gì không? Anh Minh đưa ra kết luận vắn tắt về lĩnh vực của mình rồi đẩy vấn đề sang cho Lỗi Mập. Tôi đã sao chép lại tất cả các băng ghi hình giám sát trong tiểu khu. Hiện giờ không có kết luận nào mang tính định hướng. Tầm nhìn ban đêm cũng không rõ. Bên tôi tạm thời không có đầu mối. Việc xử lý video giám sát thường được tập trung triển khai ở giai đoạn sau của vụ án, khi nghi phạm đã dần lộ mặt, không có manh mối gì vào giai đoạn đầu là chuyện bình thường. Tiểu Long, tiếp theo đến cậu. Vâng. Tôi dội tắt điếu thuốc đã cháy gần hết vào gạt tàn, cất tiếng. Lõi ổ khóa tại hiện trường không có dấu hiệu cậy mở, căn cứ vào chứng cứ hiện có thể hoàn toàn loại trừ khả năng đột nhập vào từ cửa sổ. Vì vậy, nghi phạm chỉ có thể đi vào hiện trường bằng cửa chính. Có 3 cách để vào từ cửa chính là gõ cửa, bám theo hoặc dùng chìa khóa mở cửa. Quá trình khám nghiệm thu được tổng cộng 2 loại dấu vết, dấu giày và dấu vân tay. Em sẽ nói về dấu giày trước. Hiện trường không có dấu hiệu bị xử lý hay quét dọn. sau khi loại trừ những dấu giày đã biết, thì chỉ còn một dấu duy nhất là dép đi trong nhà của nạn nhân. Nói cách khác, nghi phạm đã đổi giày thành dép sau khi vào nhà. Dép lê trên kệ ở cửa ra vào chia làm hai kiểu cho nam và nữ. Dấu còn lại tại hiện trường là dấu dép của nữ. Nghi phạm là phụ nữ ư? Diệp Thiến lên tiếng hỏi. Chưa chắc, vì dép cho nữ trong nhà là size 39. Có thể sau khi nghi phạm đi vào không để ý nên chọn đại một đôi để đeo. Chi tiết này vẫn chưa đủ để xác định giới tính của nghi phạm. Diệp Thiến nghe ra ẩn ý trong lời tôi nói, bên thê lưỡi ngượng ngùng rồi bảo. Anh nói tiếp đi, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Tôi tiếp tục. Đã có mục tiêu tình nghi, em thu thập được rất nhiều chuỗi dấu giày ở hiện trường. Phân tích số liệu cho thấy những bước chân này có chiều rộng hơi ngắn, chiều ngang khá rộng, góc bước khá nhỏ. Đây là đặc điểm điển hình của bước chân nữ giới. Hơn nữa, dựa vào số liệu đo lường khác, em có thể phán đoán căn bản, nghi phạm là nữ. Là nữ thật sao? Diệp Thiến kinh ngạc thốt lên. Dựa theo phân tích của tôi thì hẳn là vậy. Hoa văn dưới đế dép đi trong nhà không bị biến dạng, chứng tỏ lực được phân bố đều khi nghi phạm đeo. Từ đó phân tích ra rằng cỡ chân của đối tượng cũng tầm 39. Dấu giày chân trước in ra hoa văn rõ ràng, lực chân vững, có thể đây là một phụ nữ trưởng thành, chiều cao xác định vào khoảng 1m70, thể lực tốt. Tôi uống một hớp nước thấm giọng. Đến đây thì xuất hiện vấn đề đầu tiên cần giải quyết, đó là cách nghi phạm vào nhà. Vừa rồi, em đã nói rằng có thể nghi phạm đi vào từ cửa chính thông qua cách gọi cửa, bám theo hoặc dùng chìa khóa. Với hai cách gọi cửa và bám theo, thì nạn nhân sẽ tự mở cửa trước, sau đó nghi phạm mới đi vào. Nếu như vậy, thì sau khi cả hai vào nhà rồi, trên sàn nhà sẽ có hai loại dấu giày của nữ chồng lên nhau. Thế nhưng hiện trường không có những điểm đó, có thể loại trừ hai trường hợp này. Em thiên về cách cuối cùng hơn, đó là dùng chìa khóa mở cửa. Từ dấu giày, em kết luận rằng nghi phạm đã dùng chìa khóa để mở cửa nhà, vào phòng ngủ của nạn nhân Chu Bích Liên, sau đó bóp cổ bà ấy đến chết khi bà ấy đang ngủ say. Nói đến đây, tôi nhìn về phía anh Minh để trưng cầu ý kiến. Kết hợp với kết quả giải phẫu thi thể, trước mắt suy đoán của Tiểu Long được xem là thuyết phục. Anh ấy không phản bác kết luận của tôi. Tôi hắng giọng một cái, tiếp tục. Dấu vết thứ hai là vân tay. Gì cơ? Nghi phạm không đeo găng tay lúc gây án sao? Diệp Thiến lộ vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Không đeo. Tốt quá rồi. Nhưng cô mừng hơi sớm rồi. Diệp Thiến vừa hoàn hồ xong, tôi đã dội ngay một gáo nước lạnh. Nghi phạm không mang bao tay mà anh lại không lấy được vân tay á? Diệp Thiến vô cùng ngạc nhiên, vì dù sao thì thu thập vân tay cũng là việc cơ bản nhất của một nhân viên kiểm nghiệm dấu vết mà. Xin chúc mừng, cô cũng biết dành trả lời cơ đấy. Tôi lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu Long, rốt cuộc là sao thế? Lôi Mập lên tiếng hỏi. Vân tay em thu được ở hiện trường hết sức kỳ lạ. Nhìn từ dấu vết thì rõ ràng là 10 đầu ngón tay nữ giới. Thế nhưng bụng ngón tay lại không có bất kỳ đường vân đặc thù nào. Có lẽ nghi phạm đã sử dụng một vật ngụy trang nào đó để che đi vân tay. Câu này để tôi trả lời cho. Lúc này Lão Hiền đột nhiên lên tiếng. Hử? Anh Hiền có phát hiện gì à? Phải. Lão Hiền gật đầu. Tôi phát hiện một số tinh thể bất quy tắc để lại trên những vật dụng trong phòng. Thành phần trong đó bao gồm acetone, ethyl acetat, phthalat, formaldehyde và nhiều chất khác. Thông qua đối chiếu ảnh chụp kết cấu hóa học của các chất, có thể kết luận rằng những tinh thể này hẳn là sản phẩm từ sơn móng tay sau khi bị khô cứng. Nói cách khác, chất được bôi trên bụng ngón tay của nghi phạm chính là sơn móng tay ư? Diệp Thiến hỏi. Dựa theo tình hình của dấu vân tay ở hiện trường thì hẳn là vậy. Trước đó tôi không hề nghĩ đến chi tiết này. Bây giờ có kết quả xét nghiệm hóa học của Lão Hiền thì tôi mới chợt hiểu ra. Mánh khóe dùng sơn móng tay che dấu vân tay thế này thường xuất hiện trong một số tiểu thuyết trinh thám hoặc phim truyện. Hơn nữa, rất nhiều người còn nói đùa rằng đây là phương pháp che dấu vân tay hoàn hảo nhất. Thật ra họ không biết, tiếp xúc để lại dấu, chỉ cần tiếp xúc thì sẽ để lại dấu vết. Việc phá án chưa bao giờ là việc của một người, mà là kết quả từ sự phối hợp của rất nhiều ngành học và lĩnh vực. Nếu nghi phạm dấu vân tay thì sẽ để lại chứng cứ vật lý và hóa học. Khi ấy, chỉ cần tìm hiểu ngọn ngành thì kẻ đó chạy trời cũng không khỏi nắng. Anh Hiền, có thể suy ra nhãn hiệu từ thành phần hóa học trong sơn móng tay không? Tôi tiếp tục hỏi. Hàm lượng sắc tố trong sơn móng tay thấp, nhưng hàm lượng phtalat, phong màn đề hít lại vượt quá tiêu chuẩn. Vậy nên có lẽ loại sơn móng tay này được sản xuất tại những cơ sở nhỏ lẻ, chắc cũng chỉ là loại 5 đồng một lọ, hay được bày bán ở chợ đêm thôi, không xác định được nhãn hiệu riêng nào. Lão Hiền đầy kính mắt nói, có vẻ mức sống của kẻ tình nghi cũng không cao. Tôi đáp với vẻ hơi thất vọng, sau đó mở bàn ghi chép khám nghiệm hiện trường ra. Dấu tay không có vân tay, ngoại trừ xác định được giới tính ra thì cơ bản không có giá trị đối chiếu gì. Có điều, qua phân tích sự phân bổ của dấu tay và dấu giày, em thấy kẻ tình nghi khá rành về gia cảnh người nạn nhân. Hơn nữa, qua dấu giày có thể đoán được thứ tự gây án của cô ta. Có lẽ sau khi giết người, nghi phạm đã đi đến tủ quần áo ở giữa phòng ngủ, sau đó lại ra phòng bếp mở tủ lạnh. Lục tủ lạnh có thể là tìm đồ ăn, nhưng lục tủ quần áo thì mục đích rất rõ ràng. Trong tủ quần áo này có một cái két sắt màu xanh. Nói cách khác, có phải động cơ gây án của nghi phạm là chiếm đoạt tài sản không? Cô ta chỉ chạm vào phần giữa chiếc tủ quần áo, không hề chạm đến những chỗ khác à? Lôi Mập hỏi. Đúng, mục tiêu của cô ta rất rõ ràng. Kẻ tình nghi có chìa khóa nhà nạn nhân, lại biết chỗ nạn nhân giấu của cải. Xem ra quan hệ của cô ta với người chết không tầm thường. Lôi Mập muốn ám chỉ, chắc chắn kẻ gây án là người quen của nạn nhân. Bên em tạm thời mới chỉ có vậy thôi. Anh Hiền, anh nói tiếp đi. Tôi khép bản ghi chép khám nghiệm lại. Lão Hiền nói, tại hiện trường tôi chỉ thu thập được hai loại vật chứng, một là sơn móng tay, vừa nãy tôi đã nói qua, loại còn lại tôi lấy được từ trong thùng rác ở phòng bếp, số lượng rất lớn, lẫn với mảnh thủy tinh vỡ. Đó là một loại chất hữu cơ, hình dạng vật lý là một loại dịch màu vàng quánh đặc, có tính axit. Độ pH là 3,9 đến 4,1, hòa tan một phần trong nước, phần còn lại sẽ hòa với nước hình thành dung dịch vẩn đục, hòa tan trong cồn, lắng đọng một phần, hòa tan toàn bộ trong axit chlorhydric đặc hoặc natri hydroxit. Thành phần hữu cơ chủ yếu chứa protein, chất béo, gốc đường, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2 và nhiều vitamin B11, axit pantothenic, inositol. Qua số liệu tôi phân tích, chắc hẳn chất dịch màu vàng này là sữa ong chúa. Sữa ong chúa? Đúng vậy. Anh Hiền nói tiếp. Mảnh thủy tinh vỡ trong thùng rác có bọt nước bám lên, hiện tượng hóa lỏng rất rõ ràng. Khi anh Hiền nói ra hai chữ hóa lỏng, tôi đã hiểu ý anh ấy muốn biểu đạt. Mọi người không xa lạ gì với từ hóa lỏng. Đây là kiến thức vật lý cấp 3 thông thường. Thực tế, anh Hiền nói đến hiện tượng hóa lỏng xuất hiện trên mảnh thủy tinh đã chứng minh bình sữa ong chúa này được lấy từ tủ lạnh ra, sau đó bị vứt vào trong thùng rác. Bình thủy tinh được lấy ra từ trong tủ lạnh sẽ có nhiệt độ thấp, hơi nước trong không khí gặp lạnh sẽ biến thành chất lỏng bám trên thành bình. Đây chỉ là một hiện tượng vật lý đơn giản. Anh Hiền tiếp tục phân tích. Vì ở hiện trường không tiện tinh lọc, nên tôi đã mang toàn bộ những gì trong thùng rác về phòng thí nghiệm. Tôi đã phục hồi lại chiếc bình như cũ. Qua quá trình ước lượng, cả bình thủy tinh có dung tích 500ml, mà tổng lượng sữa ong chúa đã chiếm 500ml. Nói cách khác, trước khi bị ném vỡ trong thùng rác, bình thủy tinh này đầy. Kết quả phân tích thành phần cho thấy bình sữa ong chúa này còn mới, lại còn là sản phẩm nguyên chất. Theo giá cả thị trường thì có thể giá của một lọ này lên đến 500 đồng. Qua đó cho thấy rất có thể bình sữa ong chúa đắt đỏ này bị kẻ tình nghi ném vào trong thùng rác, biểu hiện chút giận rất rõ ràng. Mặt khác, chuyện này chứng tỏ kẻ tình nghi và nạn nhân có hận thù gì đó với nhau. Có lẽ hận thù đó là một trong những động cơ giết người. Còn phát hiện gì khác không? Anh Minh ghi chép xong bèn hỏi tiếp. Lão Hiền lắc đầu, đóng bản báo cáo lại. Diệp Thiến, trưởng phòng Lãnh, anh nói đi. Nói với đội cảnh sát hình sự đưa con trai của nạn nhân đến, tôi tự hỏi vài câu. Rõ. Kết luận hiện giờ của chúng tôi là kẻ tình nghi và nạn nhân quen biết nhau, lại còn biết rõ cách bày trí đồ đạc trong nhà. Hơn nữa, rất có thể giữa hai người có thù oán. Muốn tháo gỡ những vấn đề này, thì hỏi con trai nạn nhân là cách trực tiếp nhất. Tô Chí Minh hơn 20 tuổi, mặt mũi điển trai, cao khoảng 1m85. Cậu ta mặc một chiếc áo vest màu xanh đen, bên dưới là chiếc quần chín tấc cùng màu, chân đi giày mũi tròn kiểu Anh, kết hợp với kiểu đầu uốn xoăn sóng lớn, quả thực là kẻ theo đuổi trào lưu Hàn Quốc tiêu biểu. Vụ án của mẹ tôi đã có kết quả rồi ư? Tạm thời vẫn chưa, chúng tôi muốn hỏi cậu vài câu. Tôi mong các anh làm việc nhanh hơn một chút, giờ tôi có nhà mà không thể về, chỉ có thể ở nhờ chỗ bạn bè thôi. Tuy Tô Chí Minh còn trẻ, nhưng qua cách nói chuyện của cậu ta có thể đoán nhất định cậu ta là một người không hề dễ bỏ qua cho kẻ khác. Mẹ cậu có từng xảy ra tranh chấp với ai không? Xem ra, anh Minh cũng muốn buổi tra hỏi này nhanh kết thúc, nên mới không hề rào đón trước mà hỏi thẳng vào vấn đề. Tranh chấp à? Nhất là phụ nữ, nghĩ kỹ hắn trả lời tôi. Tôi... Bị anh Minh hỏi vậy, Tô Chí Minh nhất thời nghẹn họng. Sao hả? Tối ngày ở ngoài đường, không biết mẹ mình gặp những chuyện gì đúng không? Chỉ một câu của anh Minh đã đủ khiến sắc mặt của cậu ta lúc đỏ lúc trắng. Trước khi hỏi, anh Minh đã tìm hiểu qua tình hình. Tô Chí Minh không có công ăn việc làm, suốt ngày lêu lổng cùng với đám người được gọi là bạn thân ngoài xã hội. Cậu ta thì hiểu mẹ mình được bao nhiêu chứ? Khi tìm cậu ta đến, anh Minh đã chuẩn bị sẵn tư tưởng. Nếu hỏi ra được gì thì tốt, còn không thì cũng coi như làm đủ quy trình. Không có gì để nói à? Thái độ kiêu ngạo vênh váo của cậu ta lúc nãy khiến giọng điệu của anh Minh có phần lạnh xuống. Tôi chỉ biết tối nào mẹ tôi cũng đến quảng trường nhảy. Người có quan hệ tốt nhất với bà ấy là dì Liên. Còn chuyện khác thì không rõ lắm. Mẹ mình bị giết tại nhà, cậu ta không cung cấp được một chút thông tin có giá trị nào. Không thể không nói, chuyện này thật đáng buồn. Cũng vì thế mà thái độ của Tô Chí Minh trở nên thành khẩn hơn nhiều. Bình thường mẹ cậu có tâm sự chuyện của mình với cậu không? Không, ngày nào cũng đến khuya tôi mới về nhà. Hầu như ngủ cả ngày, rất ít khi nói chuyện với mẹ. Trong két sắt của nhà cậu có bao nhiêu tiền? Còn ai biết vị trí đặt két sắt đó nữa không? Tôi không biết có bao nhiêu tiền. Vị trí để két sắt có tôi biết, mẹ tôi biết. Còn có ai khác biết nữa không thì tôi không rõ lắm. Cơ bản là hỏi gì cậu ta cũng không biết. Tôi thầm cười khổ. Anh Minh vừa hỏi, vừa dùng bút gạch những câu hỏi đã được viết trước. Thông thường khi anh ấy làm động tác này, chứng tỏ kế hoạch đang bị xáo trộn. Anh ấy đang sắp xếp lại tư duy của mình. Đúng lúc này ngòi bút của anh Minh bỗng dừng lại trước ba chữ. Anh ấy ngẩng đầu hỏi. Mẹ cậu có thói quen uống sữa ong chúa không? Bà ấy không, nhưng tôi thì có. Tô Chí Minh không hề nghĩ ngợi gì, thuận miệng đáp ngay. Cậu? Phải, sữa ong chúa có công dụng dưỡng da. Tôi có thói quen uống nó 6-7 năm liền rồi. Mẹ cậu không uống chút nào à? Bà ấy không quen vị đó nên không uống. Vậy bình sữa ong chúa trong tủ lạnh nhà cậu? Bình đó là tôi mua của bạn. Cậu ta có họ hàng làm nghề nuôi ong. Tôi bỏ trong tủ lạnh vẫn chưa kịp uống. Nghe thấy đáp án này, tôi kinh hoàng không nói thành lời. Không phải thói quen này của Tô Chí Minh khiến tôi thấy lạ, mà có thể vấn đề không đáng chú ý này sẽ xoay chuyển toàn bộ vụ án. Từ việc khám nghiệm hiện trường có thể thấy, rõ ràng kẻ tình nghi có hành vi chút giận, thể hiện rõ việc cô ta và nạn nhân có thù oán. Cũng chính vì vậy, chúng tôi luôn xác định do người quen gây án. Hơn nữa, kẻ tình nghi biết vị trí két sắt trong nhà nạn nhân thì càng không phải người quen ở mức bình thường. Nếu quan hệ không bình thường thì cô ta không thể không biết bình sữa ong chúa này là của ai. Sau khi sát hại nạn nhân, kẻ tình nghi đã căm phẫn chút giận lên bình sữa ong chúa vốn là của Tô Chí Minh. Hiển nhiên có thể cô ta thù hận cả nạn nhân và con trai của bà ấy. Hiện giờ mạng lưới quan hệ của người chết chưa rõ ràng lắm, cho nên chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, lần theo hướng Tô Chí Minh. Cậu có thù oán gì với ai không? Nhất là phái nữ. Thù oán? Đâu có. Hiện giờ cậu đang độc thân đúng không? Suy nghĩ của anh Minh vô cùng rõ ràng. Không có đối tượng. Có bạn gái cũ không? Có. Mấy người? Đây là chuyện riêng của tôi. Mấy người? Anh Minh lạnh mặt hỏi lại lần nữa. Tô Chí Minh không dám nhìn thẳng vào chúng tôi, cúi đầu nhỏ giọng nói ra một con số. 5. Trong 5 người này, bao nhiêu người có chìa khóa nhà cậu? Anh Minh bắt đầu đi vào chi tiết. Chìa khóa nhà chúng tôi á? Hình như Tô Chí Minh rất mẫn cảm với vấn đề này, đột nhiên cậu ta ngẩng đầu lên hỏi lại. Dựa theo kết quả điều tra hiện giờ của chúng tôi, rất có thể kẻ tình nghi đã dùng chìa khóa mở cửa đi vào nhà, bóp cổ mẹ cậu đến chết ở trên giường. Đến thời điểm mấu chốt, anh Minh mới tiết lộ một vài chi tiết của vụ án. Cái gì? Chẳng lẽ là Hiểu Hiểu? Tô Chí Minh đảo mắt, nói ra tên của một người. Hiểu Hiểu là ai? Tô Chí Minh ngập ngừng. Là bạn gái gần đây nhất của tôi. Cô ta tên là Trần Hiểu Hiểu. Chúng tôi quen nhau hơn 2 năm, vốn định kết hôn, nhưng mà... Cô ta có cao không? Không đi giày thì tầm 1m72. Cô ta làm nghề gì? Phụ diễn ở quán bar. Nói về chuyện giữa hai người đi. Hai chúng tôi quen nhau lâu rồi. Trước đây tôi hay đến quán bar chơi, cứ qua lại thường xuyên thành quen. Chuyện tình giữa tôi với cô ấy thì có hơi máu chó. Tôi nhớ khoảng 2 năm rưỡi trước, tôi chia tay với cô bạn gái thứ tư, nên đến quán bar giải sầu. Cô ấy nhảy xong thì quán bar cũng chẳng còn có mấy người. Thấy tôi ngồi một mình, nên mới chủ động bước tới. Ở quán bar, người ta hay chơi trò mập mờ. Tôi và Hiểu Hiểu cũng là kiểu như vậy. Tối hôm đó, chúng tôi uống thỏa thích xong, bèn đi thuê phòng khách sạn. Sáng hôm sau, cô ấy để lại cho tôi một tờ giấy. Trên đó viết, nếu anh muốn chịu trách nhiệm thì tìm em sẽ chờ. Nếu anh không muốn thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Đọc tờ giấy đó xong, tôi thấy Hiểu Hiểu cũng có ấn tượng tốt với mình thật. Thật ra lúc đó tôi đang cô đơn, thế nên chúng tôi đến với nhau như một lễ dĩ nhiên. Những ngày tháng ở bên cô ấy rất thoải mái. Hai chúng tôi ngày nào cũng chơi bời vui vẻ. Được một thời gian thì cô ấy bảo mình có thai rồi, muốn lấy tôi. Tôi tưởng cô ấy đang nói đùa, nên không để tâm mấy. Sau đó cô ấy lén đi tìm mẹ tôi. Bà đưa cho cô ấy 1.000 đồng, chỉ nói với cô ấy một câu. Cầm tiền, phá cái thai đi, tránh xa con tôi ra. Chính mẹ cậu nói với cậu chuyện này à? Đúng vậy, mẹ tôi còn nói trừ phi bà ấy chết, nếu không Hiểu Hiểu đừng mơ đến chuyện bước vào nhà chúng tôi. Sau đó thế nào? Mẹ tôi luôn cho rằng Hiểu Hiểu làm ở quán bar, không phải nghề nghiệp đàng hoàng gì, nên bắt tôi chia tay với cô ấy. Mới đầu tôi kiên quyết không nghe, nhưng bà ấy nhẫn tâm cắt nguồn kinh tế của tôi. Tôi bị bà ấy ép, nên đành phải đưa Hiểu Hiểu đi phá thai, sau đó chia tay với cô ấy. Trần Hiểu Hiểu này có chìa khóa nhà cậu không? Cô ấy có. Hàng năm vào mùa hè, mẹ tôi sẽ đến chỗ cha tôi ở 2 tháng. Thừa dịp bà ấy không có ở nhà, tôi hay đưa Hiểu Hiểu về ở cùng một thời gian. Tôi đã đánh cho cô ấy một cái chìa khóa. Sau khi chia tay, cô ấy vẫn chưa trả cho tôi. Lỗi mập nói lên tiếng lòng của chúng tôi. Đúng là cậu chưa giải quyết chuyện này thỏa đáng thật. Tô Chí Minh hơi ấm ức. Phải, chuyện này là tôi có lỗi với cô ấy. Nhưng cô ấy không thể vì chuyện đó mà giết mẹ của tôi được. Lỗi mập phản bác. Trước khi làm rõ mọi chuyện, cô ta chỉ là kẻ tình nghi thôi. Cậu quy chụp rằng cô ta giết người thì hơi sớm đấy. Tôi... Được rồi, cậu về trước đi. Tạm thời không nên liên hệ với Trần Hiểu Hiểu. Có tình hình gì tôi sẽ thông báo cho cậu. Anh Minh ra lệnh tiễn khách. Sau khi Tô Chí Minh rời khỏi phòng thẩm vấn, anh Minh mới gọi. Diệp Thiến. Đã rõ, em sẽ lập tức báo cho đội hình sự để bọn họ đi tìm hiểu tình hình của Trần Hiểu Hiểu. Được lắm, cũng biết cướp lời rồi. Có lẽ vì vụ án đã có chuyển biến nên tâm trạng của anh Minh cũng tốt hơn. Từ bản ghi chép lời khai của Tô Chí Minh có thể thấy Trần Hiểu Hiểu có đầy đủ động cơ và điều kiện gây án, đặc trưng vẻ ngoài cũng trùng khớp với kẻ tình nghi một cách kỳ lạ. Cho nên, rõ ràng cô ta đứng đầu trong danh sách những kẻ tình nghi. Đội hình sự nhận được tin tức xong, lập tức triển khai điều tra bí mật. Trước sau cũng chỉ mấy tiếng, nơi ở của Trần Hiểu Hiểu nhanh chóng được tra ra. Ảnh chụp gần của cô ta cũng được gửi đến tin nhắn của Diệp Thiến. Anh Minh bắt đầu phân công. Tiếp theo, chúng ta sẽ chia làm 2 hướng. Tiểu Lỗi, cậu kết hợp giữa vẻ ngoài của Trần Hiểu Hiểu và hình ảnh từ camera giám sát khu nhà, xem cô ta có xuất hiện tại hiện trường và lúc xảy ra vụ án không. Đã rõ. Diệp Thiến và Tiểu Long đi theo anh. Ba chúng ta sẽ đi gặp Trần Hiểu Hiểu. Không thành vấn đề. Hiện giờ không có chứng cứ nào có thể chứng minh vụ án này liên quan trực tiếp đến Trần Hiểu Hiểu, nên chúng tôi không thể áp dụng bất cứ phương thức cưỡng chế nào với cô ta. Tối đa cũng chỉ được liệt cô ta vào diện tình nghi để tra hỏi mà thôi. Lý do anh Minh không gọi Trần Hiểu Hiểu đến đơn vị chủ yếu là vì muốn quan sát để hiểu hơn về hoàn cảnh của cô ta. Như vậy sẽ có lợi cho việc điều tra và giải quyết sau này. Lấy ví dụ, nếu như cuộc sống trước kia của Trần Hiểu Hiểu rất túng quẫn, nhưng sau khi xảy ra vụ án, việc ăn mặc và thói quen sinh hoạt của cô ta khác lúc trước một trời một vực, thì khía cạnh này có thể nói rõ vấn đề. Nếu không tự mình quan sát những tình huống này, thì khó mà phát hiện ra. Quán bar Queen buổi tối ngập tràn cảnh ăn chơi trác táng, rực rỡ muôn màu. Đây là quán bar đứng đầu thành phố Vân Tịch chúng tôi. Mỗi tối cứ hễ mở cửa là kín chỗ. Nhưng chỗ công cộng càng đông người thì càng lắm chuyện. Đánh nhau ẩu đà trong quán gần như là chuyện cơm bữa. Mấy đồng nghiệp đóng ở đồn công an trực khu vực đó thường mệt bở hơi tai. Mọi người đã quá quen thuộc với việc cảnh sát xuất hiện ở đây, cho nên khi ba chúng tôi đến nơi cũng không gấp phải nhiều sự chú ý. Mới vừa bước vào cửa, một người đàn ông trung niên đeo bảng tên quản lý khom lưng rụt cổ bước đến trước mặt chúng tôi. Các anh cảnh sát, không biết các anh đến có chuyện gì? Chúng tôi muốn nói chuyện một chút. Anh Minh giơ thẻ cảnh sát ra, quản lý nhận lấy tấm thẻ. Các anh là công an thành phố ạ? Xin mời qua bên này. Nói xong, ông ta đưa chúng tôi đến phòng khách. Lần này chúng tôi chỉ đến tìm một người, không có ý gì khác. Tìm người à? Quản lý nghe anh Minh nói vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người này đang làm việc ở quán bar của các anh, đúng không? Anh Minh giơ ảnh chụp của Trần Hiểu Hiểu lên. Đây là Hiểu Hiểu mà, cô ấy có chuyện gì vậy? Có vẻ anh rất lo lắng cho cô ta. Chuyện đó, lẽ nào hai người là... Anh cảnh sát, anh hiểu lầm rồi. Tôi đã lớn tuổi, không thể nào đâu. Chủ yếu là vì cô ta đang yêu đương với thằng đệ của tôi, mà nó lại là một tay tôi dạy dỗ. Giờ đang làm bartender ở quán rượu, cho nên... Tôi hiểu rồi, chúng tôi tìm cô ta chẳng vì chuyện lớn gì đâu. Làm phiền anh dẫn cô ta tới đây. Chúng tôi hỏi mấy câu đơn giản là đi ngay. Anh Minh rút một điếu thuốc đưa qua. Không có việc gì lớn thì tốt. Không có việc gì lớn thì tốt rồi. Quản lý cuống quýt móc bật lửa ra châm cho chúng tôi. À đúng rồi, Trần Hiểu Hiểu qua lại với đàn em của anh lâu chưa? Tên quản lý nhớ lại rồi nói. Ít nhất cũng nửa năm. Được rồi, vậy phiền anh gọi Trần Hiểu Hiểu qua đây. Chúng tôi đang mặc đồng phục, không tiện đi ra ngoài. Được, mấy anh chờ nha, tôi sẽ gọi cô ta tới liền. Tập 1 vụ án người mẹ tệ bạc đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh và lưu danh sách phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.